Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 09, tiền không phải vạn năng. Đạo hữu khiêm tốn, có thể đem đệ nhất mau áp chế người, khẳng định bản lĩnh cao hơn. Ta liền nghe nói qua, đạo hữu có mấy môn độc môn bí thuật, tựa như là ngàn dặm vẽ truyền thần, cùng nhân quỷ hợp tổng thuật, cũng là ảo diệu phi phàm. Hoàng Thịnh cười nói. Không sai, không nghĩ tới đạo hữu đối ta hiểu rõ như vậy. Ngàn dặm vẽ truyền thần, là thầy ta nhận bí thuật. Chỉ cần có nước địa phương, liền có thể đem hình ảnh truyền đi. Cách xa nhau ngàn dặm, đều có thể không chướng ngại giao lưu. Còn nhân quỷ hợp tổng thuật, thì là ta ra các thế gia độc truyền. Có thể nhân quỷ hợp tác, phát huy tiềm lực. Gia Cát Khổng Bình nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh một chút, mới nói. Thật sự là lợi hại. Hoàng Thịnh tán thán nói. Gia Cát Khổng Bình cười cười. Không ngờ Hoàng Thịnh lại nói. Đạo hữu, ta hướng đạo chi tâm quá mức kiên cố. Không biết đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đem cái này hai hạng đạo thuật truyền. Thụ cho ta. Thốt ra lời này. Gia Cát Khổng Bình mặt liền cứng đờ. Đạo hữu nói cái gì trò đùa lời nói. Đây đều là ta bí truyền. Há có thể tùy ý truyền thụ. Lời này chớ nói nữa. Gia Cát Khổng Bình cau mày. Có chút tức giận nói. Đương nhiên. Làm cho đạo hữu là có chút khó xử. Nhưng là mời đạo hữu xem ở ta hướng đạo chi tâm phân thượng. Mở một mặt lưới. Ta có thể dùng tiền mua. 100 lạng vàng. Hoàng Thịnh vẫn không thuận không buông tha. Gia Cát Khổng Bình đã quay mặt qua chỗ khác. Bất quá Hoàng Thịnh vẫn là chú ý tới. Khi hắn nâng lên hoàng kim thời điểm, Gia Cát Khổng Bình lông mày động khẽ động, thế là Hoàng Thịnh lại tăng giá, 200 lượng hoàng kim, Gia Cát Khổng Bình vẫn là bất vi sở động, 300 lượng hoàng kim, 400 lượng hoàng kim, 500 lượng hoàng kim, Hoàng Thịnh 100 lạng vàng, 100 lạng vàng thêm, Gia Cát Khổng Bình lông mày nhảy lại nhảy, rốt cục, tại Hoàng Thịnh nâng lên 500 lượng hoàng kim thời điểm. Gia Cát Khổng Bình quay mặt lại, hét lớn một tiếng, đạo hữu đừng nói nữa, đây không phải tiền có thể cân nhắc. Hoàng Thịnh trầm mặc một hồi, mới chưa từ bỏ ý định nói, đạo hữu mời xem tại ta một mảnh chân thành phân thượng. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Khổng Bình vẫn là mặt không biểu tình. Hoàng Thịnh thế là đổi loại lý do thoái thác, đạo hữu chính là có như ngươi loại này thiên kiến bè phái. Cho nên chúng ta linh dị giới phát triển mới có thể trì trệ không tiến. Người nhìn nước ngoài, thành lập học viện, bù đắp nhau. Cho nên bọn hắn kỹ thuật bồng bột phát triển. Nào giống chúng ta, cái này chụp mũ mang đĩa. Gia Cát Khổng Bình đều có chút chịu không được. Chỉ gặp hắn cười lạnh nói. Đạo hữu lý do đường hoàng. Nhưng không thấy đạo hữu đem mình bí thuật dâng ra đến nghiên cứu. Gia Cát Khổng Bình coi là lời. Này có thể đem Hoàng Thịnh đem ở. Không ngờ Hoàng Thịnh lại là cười nói. Đạo hữu, cái này lại khách khí. Ta có một nửa long tượng đại lực kim cương thần thông. Môn thần thông này, tu luyện tới đại thành. Thân như kim cương, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Có một rồng một voi chi lực. Ta có thể dùng nó. Cùng đạo hữu đổi lấy cái này hai môn pháp thuật. Dù sao, long tượng đại lực kim cương thần thông. Là Hoàng Thịnh đoạt nhất hưu đại sư tới. Xuất ra đi Hoàng Thịnh cũng không đau lòng. Gia Cát Khổng Bình bị Hoàng Thịnh lời này lại là bị sặc. Một hồi lâu mới nói. Đạo hữu không cần nói. Tổ tông truyền thừa đồ vật ta là sẽ không dễ dàng truyền thụ ra ngoài. Trừ phi ta chết đi. Chấm ngoặc kép. Bộ dạng này nha. Hoàng Thịnh không nói. Ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Một chút. Một chút. Lại một chút. Thùng thùng âm thanh tại trong gian phòng đó không ngừng vang lên. Lại là có chút bị đè nén. Kỳ thật Hoàng Thịnh nội tâm cũng không biết như thế nào tiến hành tiếp. Trong lòng lại là oán trách lên tiểu thuyết mạng đến. Những cái kia tiểu thuyết mạng xuyên qua đến từng cái thế giới. Học tập những cái kia đạo pháp dị thuật không phải dễ dàng sao? Những cái kia cao nhân không phải dốc túi tương thụ. Làm sao hắn nỗ lực như thế lớn đại giới? Người khác còn không chịu đâu. Chẳng lẽ hắn không phải khí vận chi tử sao? Gia Cát Khổng Bình nghe được Hoàng Thịnh cái này vô lễ yêu cầu cũng là đầy mình lửa. Bất quá trở ngại Hoàng Thịnh vừa mới bày ra sức chiến đấu kinh khủng. Hắn lại không dám tùy tiện đem Hoàng Thịnh đuổi đi. Bất quá thật xung đột xuống tới. Coi như cuối cùng hắn có thể thắng lợi. Cũng khẳng định phải nỗ lực không ít đại giới. Dù sao đây là cái có thể vô chú thi triển nhiều hạng pháp thuật người. Nhưng là hắn cũng không muốn phản ứng Hoàng Thịnh. Không giống trước đó nhiệt tình như vậy. Thế là chàng diện này liền lãnh đạm xuống tới. Thời gian tích táp đi tới. Càng không một người nói chuyện. Chàng diện liền càng quỷ tĩnh. Ngay tại Hoàng Thịnh chịu không được. Chuẩn bị nói chuyện đánh vỡ lúng túng thời điểm. Bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến Gia Cát Khổng Bình nữ nhi Gia Cát Tiểu Hoa vui vẻ thanh. Âm truyền đến. Lão ba, Vương đạo người tìm ngươi bắt quỷ. Tìm ta bắt quỷ. Gia Cát Khổng Bình nghe xong. Lăng nói. Lúc này một người mặc đạo bào màu vàng. Trong tay ghim màu trắng băng vải đạo nhân đi đến. Không phải quỷ, là thi. Gia Cát huynh ngươi có khách ở đây sao? Tiến đến Vương đạo người kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh tĩnh tọa Hoàng Thịnh. Ta không có việc gì. Ngươi cái gì nói đi. Hoàng Thịnh phất phất tay đạo. Liền định như thế lẳng lặng mà nhìn xem Vương đạo người diễn kịch tốt. Hắn cũng không có vạch trần ý nghĩ. Hắn vẫn chờ đục nước béo cò đâu. Ân, ngươi nói đi. Vương huynh, Gia Cát Khổng Bình lại là nhíu mày. Thế là Vương đạo nhân thần tình nghiêm túc nói. Đầu này cương thi tuyệt vô cận hữu, siêu phàm bá đạo, rung động linh huyễn giới. Nghe Vương đạo người kiểu nói này, Gia Cát Khổng Bình lập tức nhớ tới một loại khả năng. Tây song bản nạp đồng giáp thi. Không tệ, Vương đạo người nói. Gia Cát Khổng Bình đứng lên, không kìm được vui mừng nói. Ta truy tung đầu này thi mấy thập niên, rốt cục bị ta tìm được. Vương huynh, đầu này thi ở đâu? Trần thôn bãi Tha Ma. Vương đạo người nói ra một cái địa chỉ. Trần thôn bãi Tha Ma ngay tại Từ Gia Trấn phụ cận. Cách Gia Cát Khổng Bình chỗ ở cũng không xa. Chỉ là chuyện trùng hợp như vậy. Gia Cát Khổng Bình lại là không nghi ngờ cạm bẫy. Vương đạo trưởng nói chuyện hắn liền tin. Gia Cát huynh, ta đi đầu một bước. Đi trước chữa thương. Cáo từ. Vương đạo người nói xong địa chỉ liền rời đi. Vương đạo người vừa đi. Gia Cát Khổng Bình liền khống chế không nổi mình nội tâm cuồng hỉ. Cười to nói. Lần này phát, ta phong quỷ kho lại có thể cất giữ thêm một đầu hy hữu chủng loại. Đạo hữu, có cần hay không ta hỗ trợ cùng đi bắt thi? Lúc này thình lình Hoàng Thịnh nhẹ nhàng tới một câu. Gia Cát Khổng Bình lúc này mới nhớ tới Hoàng Thịnh cái này ác khách vẫn còn. Trên mặt chuyển sang lạnh lẽo. Liền muốn cự tuyệt. Lúc này cổng truyền tới một mang theo ấm giận thanh âm. Không được, Gia Cát Khổng Bình cùng Hoàng Thịnh đều là ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện nói chuyện chính là Hoàng Thịnh lão bà. Nhậm Đình Đình, Nhậm Đình Đình nộ khí tràn đầy trừng mắt Hoàng Thịnh. Mai cô đã đem xe ngựa chạy đến. Chúng ta nên trở về nhà. Hoàng Thịnh rực rỡ cười. Tốt a, trở về, dù sao hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Đầu này tây song bản nạp đồng giáp thi rất tà môn. Hắn vẫn là không đi đụng vào rủi ro. Nhậm Đình Đình lúc này mới sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Hủy người ta nhiều đồ như vậy. Còn không bồi thường tiền. Hoàng Thịnh lập tức từ trong ngực xuất ra túi tiền. Trong túi chứa 100 cái đại dương tiền tiêu vặt. Số đều không số. Để lên bàn. Đạo hữu. Không thành kính ý, Nhậm Đình Đình nhìn thấy Hoàng Thịnh buông xuống đại dương về sau. Lúc này mới thay đổi áy náy biểu lộ. Đối ra Cát Khổng Bình. Đạo, không có ý tứ. Lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi vẫn là Nhậm Đình Đình người Mỹ phụ này thêm phụ nữ mang thai. Ra Cát Khổng Bình vội vàng khoát tay. Vậy chúng ta đi. Nhậm Đình Đình đi ở phía trước. Hoàng Thịnh lập tức đi theo, ngồi lên lập tức xe, rời đi, theo lễ phép, Gia Cát Khổng Bình người một nhà cũng ra đưa ra ngoài. Xe ngựa đi, Gia Cát Khổng Bình còn tại nói, đi thong thả, không đưa, không còn gặp, bên cạnh Vương Tuệ nghe, không nói trợn nhìn lão công mình một chút, lại khó được không có phản bác, vô luận là quan binh vẫn là Hoàng Thịnh, đối với bọn hắn một nhà đến nói, thật xem như ác khách. Hoàng Thịnh bọn hắn vừa rời đi không lâu, những cái kia thời khắc chú ý quan binh cũng từ thiên phòng bên trong ra. Sau khi ra ngoài, cái kia thô lỗ sĩ quan liền dám lớn tiếng hùng hùng hổ hổ. XXX mẹ hắn, người chờ, nói liền mang theo bọn thủ hạ cũng đi. Gia Cát Khổng Bình người một nhà ngăn tại trước mặt bọn họ. Bị thô lỗ sĩ quan quát, cản cái gì cản, còn chưa tránh ra, có tin ta hay không xử bắn các ngươi. Gia Cát Khổng Bình một nhà tranh thủ thời gian tránh ra. Thô lỗ sĩ quan liền mang theo một đám tàn tật binh. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi. Vương Tuệ xa xa nhìn xem bọn hắn rời đi. Lớn thở dài một hơi. Đạo, cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng. Gia Cát Khổng Bình nghe cười quái dị một tiếng. Ta xem là trước bão táp bình tĩnh. Mập mạp, người nói cái gì? Không có người ngoài tại. Vương Tuệ xưng hô Gia Cát Khổng Bình liền không có như vậy lễ phép. Không có gì. Gia Cát Khổng Bình lắc đầu. Nhìn xem đi xa cầm đầu cái kia thô lỗ sĩ quan trên thân cái kia bí ẩn linh lực biểu thị. Không nói gì nữa. Truy tung thuật, tiêu hao linh lực 180 điểm. Có thể tại thụ thuật giả trên thân thiết lập một cái ẩn nấp linh lực đồ tiêu. Tại trong phạm vi nhất định, thì thuật giả có thể cảm ứng được. Hữu hiệu thời gian 3 ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.